trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, phản sát. Chiếm lĩnh đỉnh núi đã thành hy vọng xa vời. Như thế địa hình vốn là dễ thủ khó công. Đối phương còn có thể từ phía sau liên tục không ngừng thông qua lên xuống bậc thang đem nhân mã đưa lên đỉnh núi. Huống chi Tây Lương quân bản thân liền không quen trường sơn chiến. Như thế địa hình, tấn công núi cũng không so tấn công Dương Bình Quan có thể bao nhiêu. Cho nên tại hôm sau trước kia, Mã Siêu liền trực tiếp xua binh đối với Dương Bình Quan tiến hành tiến công. Tiếng chém giết từ phía trên lượng liền bắt đầu. Đi qua hai ngày chỉnh đốn, Tây Lương quân sĩ khí tăng lên không ít, tăng thêm hữu tướng ứng đối sách. Xe ném đá quăng tới thạch đạn tạo thành uy hiếp lực còn không đến mức trực tiếp để cho sĩ khí sụp đổ. Băng lãnh bó mũi tên mang theo tử vong rít lên, cũng không rộng rãi trên chiến trường, hình thành từng mảnh dày đặc mây đen, ùn kéo đến trên không trung ngắn ngủi giao thoa, sau đó hướng về song phương chiến trường. Mã Siêu thậm chí tại hai bên trên vách núi đá chuyên môn thiết lập cung tiễn thủ, không ngừng hướng phía thành tường phương hướng bắn tên. Ngụy Diên cũng không cam chịu yếu thế, thành tường vốn là vô cùng bao quát, Lưu Nghị về sau lại chuyên môn thêm dày qua, từng dãy cung tiễn thủ tại trên tường thành liệt khai trận xu thế. Đấu cùng phía trên càng là an bài căng dây cung tiễn thủ, không sử dụng phá quân nỗ tình huống dưới, thế công không hề yếu tại Tây Lương quân, càng chiếm thành tường ưu thế, cầm công thành Tây Lương quân ẩn ẩn ngăn chặn, cung tiễn thủ giao phong đi qua, chính là đánh giáp lá cà. Lúc này thành tường ưu thế liền đi ra, cổn mộc chảy xuống ròng ròng, dưới tường thành phương trên đất trống, một buổi sáng thời gian liền chất đầy Tây Lương quân thi thể. Ngẫu nhiên có dũng mãnh hạng người bốc lên tên đạn xông lên, cũng sẽ rất nhanh bị rảo sát. Dạng này kịch liệt chém giết tiếp tục ròng rã một ngày thời gian, trên tường thành dưới đã cũng là máu chảy thành sông. Mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, Mã Siêu mắt thấy này không gì phá nổi thành tường, cắn răng khởi sướng sau cùng một đợt xung phong. Ngụy Diên liếm liếm mang máu trường đao, nụ cười trên mặt có chút dữ tợn, nhìn xem giống như thủy triều vọt tới Tây Lương quân, chậm rãi giơ cánh tay lên, phá quân nỗ, chuẩn bị. Ấy, phó tướng đã sớm chờ lấy giờ khắc này. 10 chiếc phá quân nỗ nhanh chóng điều chỉnh thử địa phương tốt hướng về, chỉ đợi Tây Lương quân lại lần nữa tới gần, dày đặc bó mũi tên lại lần nữa trên không trung giao hội. Phía trước Tây Lương quân đã sờ đến thành tường, tiếng chém giết lại lần nữa trở nên kịch liệt. Ngụy Diên trong mắt mang theo mấy phần hưng phấn mà thần thái, mắt thấy đại lượng Tây Lương quân để lên đến, giơ lên cao cao cánh tay hung hăng đánh rớt, phóng két tương đương, tiếng vang trầm trầm âm thanh bên trong. Sớm tại 2 năm trước cũng đã ra đời phá quân nỗ, lần thứ nhất trên chiến trường thể hiện ra uy lực. 360 tóc nỗ tiễn cơ hồ là đồng thời hướng phía dưới tường thành phương bắn ra. Băng lãnh bó mũi tên mang theo cường đại trùng kích lực trên không trung mang theo từng đợt thê lương rít lên, chỉ là trong nháy mắt liền chui vào Tây Lương quân trong trận. Đang tại tiến công Tây Lương quân thậm chí không rõ phát sinh chuyện gì. Tới gần thành trì phương hướng, liên miên Tây Lương quân bắt đầu ngã xuống đất, yếu ớt mộc thuẫn cũng không năng lượng cung cấp hiệu quả phòng ngự. Băng lãnh bó mũi tên dễ dàng xuyên thủng này mộc thuẫn. Tại cầm thuẫn tướng sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, xuyên thủng thân thể bọn họ, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kinh hoàng tiếng thét chói tai trong nháy mắt che lại trên chiến trường tiếng chém giết. Rất nhiều cũng không tại phá quân nỗ phạm vi công kích bên trong Tây Lương quân vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, trong nháy mắt đó hoảng sợ liền tràn ngập trong lòng. Thương vong không nhiều, nhưng ở dạng này chật hẹp trên chiến trường, Tây Lương quân trận hình như là bị trực tiếp trống rỗng một mảnh nhỏ. Tại phá quân nỗ phạm vi công kích bên trong, không chết cũng bị tàn phế. Chết đi cố nhiên không may, nhưng còn sống lại càng không may. Này phá quân nỗ bó mũi tên tầm bắn không xa, nhưng cự ly ngắn nội lực nói nhưng là vô cùng khủng bố. Mang đến xuyên thấu lực cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Dù là chỉ là bàn chân trúng tên, cũng là trực tiếp cầm chân cho đính tại trên mặt đất. Có không may càng là liên tiếp bên trong mấy mũi tên. Còn không có bị bắn trúng yếu hại, bị đóng ở trên mặt đất như là rơi vào trên bờ cá con. Liều mạng co quắp, miệng bên trong phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là trong nháy mắt, chiến trường liền hóa thành nhân gian luyện ngục tồn tại, răng rắc tương đương, bởi vì không giống Nhạc Dương Thành. Có sung túc thủy lực khu động, cho nên cái này Dương Bình Quan phá quân nỗ là dựa vào nhân lực lắp. Vô pháp làm đến liên phát, với lại lắp tương đối tốn thời gian, mở ra nỏ hộp, cầm khoảng trống rơi tiến hạp lấy ra. Tân tiến hạp thêm vào đồng thời cầm từng mai bó mũi tên nhắm ngay nỏ rãnh. Sau đó khép lại, lại vặn bàn kéo, cầm nỗ huyền kéo đủ. Quá trình này, cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Nhưng Tây Lương quân thế công, lại theo đệ nhất tốc oanh kích. Hung hăng một hồi, hậu phương Tây Lương quân đã bắt đầu lui lại. Công thành Tây Lương quân thế công cũng chậm rất nhiều. Ngụy Diên thừa cơ sai người nhanh chóng bắn tên, để cầu cầm phá quân nỗ mang đến uy hiếp lực mở rộng đến lớn nhất. Đồng thời để cho phó tướng tiếp tục chỉ huy, chính mình hạ thành, điểm đủ một đạo nhân mã, chỉ đợi Tây Lương quân sụp đổ, liền giết ra thành đi thừa thắng truy kích. Mã Siêu tại trung quân quan chiến, tự nhiên cũng nhìn thấy trong nháy mắt đó hàng phía trước tướng sĩ liên miên ngã chổng vó. Mặc dù không rõ phát sinh chuyện gì, nhưng thế công biến ảo nhưng là phát hiện. Phát sinh chuyện gì? Mã Siêu một bên mệnh đốc chiến đội tiến lên, cầm muốn đào vong Tây Lương quân ngay tại chỗ giết chết. Một bên nhíu mày dò hỏi, đang nghi hoặc ở giữa. Trên tường thành phá quân nỗ đã thay đổi xong nỗ tiễn. Lại lần nữa chút xuống bò mũi tên. Lần này Mã Siêu thấy rõ, trong nháy mắt đó mấy chục hơn trăm người ngay cả sức phản kháng đều không có, liền bị trực tiếp bắn giết trên mặt đất. Chu vi trốn qua một kiếp Tây Lương quân bắt đầu điên cuồng triệt thoái phía sau. Dù là đốc chiến đội tiến lên chém giết đào binh, những này Tây Lương quân thậm chí không tiếc hướng về đốc chiến đội khởi xướng tiến công. Công thành bộ đội cũng đã bắt đầu đi xuống rút lui. Không có quân lệnh rút lui, đây là tan tác triệu tỷ. Đó là vật gì? Mã Siêu chỉ phá quân nỗ phương hướng, cũng không kịp lo lắng cái gì. Này phá quân nỗ uy lực, đừng nói tầm thường tướng sĩ, chỉ sợ chính là toàn thân giáp trụ tại người Mã Siêu nếu bị này nỗ tiễn khóa chặt, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Ra đầu từng đợt tê dại, nhìn chung quanh tả hữu hỏi, một đám Tây Lương tướng sĩ cái nào gặp qua cái này lợi khí? Từng cái mờ mịt lắc đầu, Bàng Đức coi như thư thái, đối Mã Siêu nói, chúa công, mau bỏ đi quân đi, nếu không không kịp, Dương Bình Quan đóng chặt thành môn đã mở ra, cầu treo cũng bắt đầu chậm rãi rủ xuống, hiển nhiên đối phương chuẩn bị phản kích. Mà Tây Lương quân sĩ khí ở thời điểm này đã bắt đầu sụp đổ, đối phương nắm bắt thời cơ cũng đúng. Mã Siêu trong mắt lóe lên một vòng hung quang, mấy ngày nay tới hắn bao giờ cũng không hy vọng đối phương có thể ra khỏi thành tác chiến. Nhưng giờ phút này Ngụy Diên chân chính ra khỏi thành thì Mã Siêu lại không có vui sướng chút nào. Lấy trước mắt tình thế, phe mình quân đội căn bản không có khả năng tổ chức lên hiệu quả phản kích. Chớ nói chi là hai quân giã chiến. Ông tương đương, đúng lúc này, phá quân nỗ lần thứ ba phát huy. Tây Lương quân sĩ khí bị hoàn toàn đánh không. Điên cuồng hướng phía sau rút lui. Cũng tại lúc này, thành môn mở rộng, Ngụy Diên xông lên trước, dẫn đầu nhân mã đuổi giết mà ra. Đuổi theo tan tác Tây Lương quân chính là một trận hung tàn chém giết. Bây giờ, hai chữ cơ hồ là từ Mã Siêu trong kẽ răng lóe ra đến. Cho dù là cùng Tào quân giao chiến, Mã Siêu đều không như thế biệt khuất qua. Chỉ là Mã Siêu muốn rút lui, Ngụy Diên chỗ nào chịu để cho. Cái này cơ hội cũng không thường có. Tự mình dẫn 2.000 tướng sĩ mãnh liệt mà ra. Đuổi theo Tây Lương quân chính là một trận mạnh mẽ giết. Muốn chết, Mã Siêu đã chuẩn bị thu binh quay về doanh. Mắt thấy Ngụy Diên theo đuổi không bỏ. Trong mắt hung quang càng sâu. Đột nhiên ghìm lại cương ngựa. Quay đầu hướng phía Ngụy Diên nhìn lại. Chúa công, Bàng Đức tiến lên phía trước nói. Chúa công trước tiên lui. Lại để mặt tướng xuất quân đoạn hậu. Không cần. Mã Siêu quay đầu ngựa lại, nghiêm nghị quát, hôm nay nếu không giết này kẻ trộm, khó bình ngực ta bên trong buồn giận. Đang khi nói chuyện, dục ngựa tiến lên, mắt thấy phía trước loạn binh không có đầu con ruồi đi loạn. Cầm phe mình nguyên bản hoàn hảo trận hình cũng cho hướng loạn. Trong lồng ngực một cái uất khí đè nén không được, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú kia bay thẳng cửu tiêu, đúng là ngăn chặn huyên náo chiến trường, nhắc tới cũng là thần kỳ. Những cái kia bối rối chạy như điên Tây Lương quân, nghe được Mã Siêu tiếng gào, đúng là dần dần ổn định lại. Mắt thấy Mã Siêu dục ngựa vọt tới, nhanh chóng tránh ra một cái thông đạo, chạy trốn binh lính cũng không còn trốn. Mà chính là thay đổi thân thể tới cùng truy sát lên thục quân chém giết cùng một chỗ. Không tại Tây Lương, không ai có thể lý giải thần uy thiên tướng quân trên chiến trường sức ảnh hưởng. Giờ phút này mắt thấy Mã Siêu đích thân tới, những nguyên bản đó như là cừu non Tây Lương quân, đúng là trong nháy mắt hóa thân thành từng đầu hung ác sói. Chặt chẽ cùng tại Mã Siêu sau lưng. Ngụy Diên đang giết khởi kinh, bất thình lình phát giác không đúng, bốn phía Tây Lương quân bất thình lình trở nên dữ dội đứng lên. Đồng thời cũng nhìn thấy này tại trong loạn quân thẳng tắp hướng phía chính mình chém giết tới. Tướng lĩnh, Mã Siêu, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng giờ khắc này, Ngụy Diên vô cùng xác định, người trước mắt chính là tại Tây Lương danh xưng thần uy thiên tướng quân Mã Siêu. Một luồng hơi lạnh từ xương sống dâng lên, nhanh chóng lan tràn hướng về toàn thân. Chưa giao thủ, đãn mã cực kỳ khí thế đã để cho người ta có loại không thở nổi cảm giác. Càng hỏng bét là, bị Mã Siêu một lần nữa tỉnh lại tâm giã tính Tây Lương quân phản sát tới. Trong nháy mắt trở nên hung mãnh vô cùng. Thục quân tuy nhiên mấy tháng qua tại trong quân doanh huấn luyện có thể xưng tinh nhuệ. Nhưng trên chiến trường, nhiều khi so cũng không chỉ là thân thể tố chất, quan trọng hơn là khí thế. Nếu như cầm thục quân so sánh từng đầu bò lời nói. Này giờ phút này Tây Lương quân, chính là từng đầu ngạ lang. Bọn họ có lẽ không có bò cường tráng, lực lớn, nhưng lại so bò càng hung mãnh. Loại kia dù là chết đều muốn kéo lấy địch nhân cùng một chỗ hung tính. Không phải trong quân doanh có thể huấn luyện ra, chỉ chốc lát rằng co cũng đã xuất hiện tan tác tư thế. Nhìn xem hướng chính mình lao thẳng tới mà đến Mã Siêu. Ngụy Diên khẽ cắn môi, quay đầu ngựa lại, hướng phía quan nội rút về đi. Không phải sợ, mà chính là làm tam quân chủ tướng. Ngụy Diên giờ phút này không dám cũng không thể liều mạng. Thục quân giã chiến hiển nhiên không phải những này Tây Lương quân đối thủ. Hắn nếu là chết trận ở chỗ này, này Dương Bình Quan coi như tràn ngập nguy hiểm. Chạy đi đâu? Mã Siêu mắt thấy Ngụy Diên chưa giao phong liền muốn rút đi. Chỗ nào chịu để cho? Trở tay từ trên lưng ngựa lấy xuống một cái phi lao. Run tay liền hướng phía Ngụy Diên ném đi. Ngụy Diên nghe được Mã Siêu quát chói tai. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng về trên lưng ngựa một nằm sấp, Phi Lao mang theo bén nhọn tiếng gào từ Ngụy Diên đỉnh đầu xẹt qua, xuyên thủng chiến mã cổ. Hí hí hí hí hí, tương đương một tiếng tiếng rên rỉ bên trong, chiến mã ầm ầm ngã xuống đất. Ngụy Diên nhấn một cái lưng ngựa, hướng phía trước trượt một khoảng cách, chật vật đứng dậy, tha đao liền đi. Mã Siêu muốn truy sát, nhưng phía trước lại có thục quân ngăn cản. Khi Mã Siêu cầm lên chính mình trường thương tả hữu trùng sát, thẳng giết thục quân chạy trối chết, bị theo sát mà đến Tây Lương quân giết quân lính tan rã, luôn luôn giết tới dưới thành. Mắt thấy này phá quân nỗ nhắm ngay chính mình, Mã Siêu vừa rồi đình chỉ truy kích, nhìn xem chậm rãi nhắm lại thành môn, giơ lên trường thương, Tây Lương quân mới chậm rãi thối lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.